Chương 124 vận khí bảng đệ nhất người 6. Mạc Liên nhận mệnh ôm nhi tử đi một bên kéo đi. Đám người liền lưu tại chỗ chờ lệnh, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Mạc Bảo Bảo từ nhỏ đến lớn ăn uống kéo ngủ đều 10 phần thông thuận, vì lẽ đó không quá 2 phút, Mực phụ thân liền ôm nhi tử trở về cùng đám người tụ hợp. Mạc Bảo Bảo cầm trong tay một đóa tiểu hướng nhật quỳ đồng dạng đồ vật, ở trước mặt mọi người lung lay, bên cạnh có không ít kinh nguyệt tử, có thể chế tác gia vị. Các ngươi không đi hái một điểm sao thúc thúc ca gì? Ta hái một cái sọt. Mọi người nhất thời hướng hắn đi địa phương chạy tới, phủ cận quả nhiên có một nắm lớn kinh nguyệt tử cánh đồng hoa. Tiêu mục, nhi tử cái này khí vận có chu tờ ghê gớm nghịch thiên A quái lạ kéo cái xú xú, đều có thể nhặt được một mảnh bầu trời quỷ tử cánh đồng hoa. Nay mẹ nó đến cùng là cái gì vận khi cất cho tới. Tất cả mọi người vui sướng hái hơn phân nửa cánh đồng hoa, liền lưu lại một nhỏ đem. Sau đó vui mừng chạy trở về. Nơi này đại đa số đều là đông vực tu giả, chỉ có số ít mấy cái Tây Ngự cùng Nam Bắc Ngự người. Giờ phút này, những thứ này Tây Ngự cùng Nam Bắc Ngự các tu giả, cũng nhịn không được muốn cho mình nhiều một chút mấy cái tán. Lúc trước thật sự là gặp vận may à, mới có thể quái lạ đi theo như thế chi thuận buồm xuôi gió đội ngũ. Nếu như đi theo đám bọn hắn nguyên bản đội ngũ của mình, cũng không đều phải không may sao nghĩ đến chỗ này. Những người này không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn một cái. Cùng lúc đó, Tây Phương Ngự Chủ cùng Nam Phương Ngự Chủ bọn họ hơn mấy trăm người đại đội, ở giữa đường rẽ bên trong, chịu đựng một kích cùng diệt tuyệt nhân tinh cơ quan doanh tạc. Tổn thương lớn mười mấy người, lúc này mới có thể chật vật chạy trốn đi ra. Tây Phương Ngự Chủ một thân áo choàng lại bị cơ quan đánh cho mấp mô ba ba, cả người đều có chút hiệu xịu đầu đập não. Nam Phương Ngự Chủ nguyên bản bọc lấy cái kia chăn lông, đang chạy nạn thời điểm vư tờ trên mặt đất. Lúc này nàng toàn thân tuy rằng làm, có thế kia hoa trang, so trước đó còn muốn không chịu nổi mấy phần. Đầu kia ẩm ướt cục cốc tóc, toàn bộ dính ẩm ướt đính vào trên thân không nói, sắc mặt xanh xao, dưới đầu gối mặt váy đều bị cơ quan xé rách. Cả người chính vì tường, từng ngụm thở không ra hơi, ngăn không được toàn thân đều đang run rẩy. Có thế, đáng ghét ta Tây Phương Ngự Chủ mũi to hồng hộc thở hổn hển. Theo nội giới bên trong lại làm lại lấy một kiện mới áo choàng. Dựa theo lúc đầu phương pháp, lại một lần nữa đem chính mình áo choàng cho làm vỡ nát, chỉ quần áo trong, phụ thêm món kia mới ngoại bảo. Cả người hắn đều gần như nổi giận biên giới, Đông Phương Ngự Chủ bọn họ người đâu vừa nói như vậy, tất cả mọi người lập tức đều lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, mẹ nó Đông Phương Ngự Chủ bọn họ người đâu hiện tại đường rẽ bên ngoài không gặp thân ảnh của bọn hắn. Nhưng bọn hắn vừa rồi tại chính giữa tiểu đạo bên trên, QNZ không có gặp phải bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ sẽ không như vậy ngu xuẩn đi. Tả hữu hai đầu đạo, chúng ta đều đã từng thua chạy quá, chẳng lẽ bọn họ không tin cái kia tà, càng muốn đi đi chúng ta đi qua đường xưa một tên Tây vực tu giả, mày rậm nhíu chặt, nói ra khỏi miệng lời nói, ngay cả chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Tây Phương Ngự Chủ cười lạnh một tiếng, không có khả năng Đông Phương Ngự Chủ cái lao hồ ly này. Là không thể nào làm ra loại này lại ngu xuẩn lại cùn sự tình. Tìm khắp nơi tìm. Tây Phương Ngự Chủ sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ khẳng định là mở ra lối riêng lời vừa nói ra, mọi người nhất thời cấp tốc động tác, tại ba cái đường rẽ phụ cận khắp nơi tra tìm. Không có. Ta cái này cũng không có. Chẳng lẽ những người này cũng thật là vào tả hữu đường rẽ chờ một chút một người đột nhiên lên tiếng kinh hô, nơi này có đầu đường.